Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Nguyền Rùa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ngươi là nói này đó treo ở trên vách tường tranh màu nước. Nguyên bản là một nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ nghe được Vương Tường Vũ nói sau, cũng không cấm bị dọa đến cả kinh. Là, đều là một cái lão thái thái bức họa. Nhưng là lúc này lại đều không thấy. Vương Tường Vũ không biết này đó treo ở trên hành lang họa có phải hay không ở vừa mới bị người nào đổi qua. Nếu là còn hảo, nhưng nếu không phải, vậy quá mức dọa người. Người này không thấy còn có thể lý giải, có thể là lâm thời có việc đi rồi. Nhưng là này họa lão bà như thế nào còn sẽ không thấy đâu. Nhậm Phi nói đến nơi này, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thanh âm có chút run rẩy đối Ngô Tử Hào nói, nơi này nên sẽ không thật sự nháo quỷ đi. Nghe được Nhậm Phi nói, mọi người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Ta phải về nhà, ta không cần lại đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Vương Mai Mai trực tiếp bị dọa đến khóc ra tới. Một phen giữ chặt nàng bên cạnh Lưu Phong, liền điềm đạm đáng yêu nói, người đưa ta trở về được không? Hảo, Lưu Phong cũng không có cự tuyệt Vương Mai Mai, chỉ là có chút xấu hổ gật gật đầu, hiện tại còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Mễ Tiếu Tiếu bọn họ ba cái cũng còn không có tìm được. Chúng ta những người này nếu là cùng nhau tới, tổng không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ đi. Vẫn là trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Thật sự tìm không thấy người, chúng ta lại cùng nhau xuống núi. Ngô Tử Hào hiển nhiên khởi tới rồi ổn định quân tâm tác dụng. Nghe hắn như vậy vừa nói, mấy cái nhát gan nữ sinh cũng đều an tĩnh xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua, đang ở quan sát những cái đó đã mất đi hình người Lãnh Nguyệt. Đối hắn thấp giọng hỏi nói, có thể nhìn ra cái gì sao? Tạm thời còn không thể xác định, Lãnh Nguyệt cũng không có lập tức nói ra hắn cái nhìn. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ, đột nhiên ở bên cạnh tiếp một câu. Sư huynh, người có phải hay không hoài nghi này đống biệt thự bị nguyền rủa? Còn khó mà nói, Lãnh Nguyệt như cũ không có tỏ thái độ. Sở Mộng Kỳ thấy thế không cấm bĩu môi, tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Bọn họ đều đi mau không ảnh. Chúng ta cũng chạy nhanh cùng qua đi đi. Lúc này đây năng lực đông lạnh kỳ chỉ có 6 tiếng đồng hồ, mà hiện tại thời gian đã đi tới 0:30. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ chịu đựng đêm nay thượng, bị đông lại năng lực liền sẽ có thể khôi phục. Nhìn qua cứ việc thời gian này cũng không phải rất dài, nhưng là dài ngắn chỉ cần thành lập ở bọn họ vị trí hoàn cảnh là bao lớn tiền đề hạ. Nếu bọn họ không có biện pháp từ này đống biệt thự rời đi, như vậy mặc dù đông lạnh kỳ chỉ có 1 phút, bọn họ đều có khả năng bị giết chết. Cho nên nguy hiểm cũng không ở chỗ đông lạnh kỳ dài ngắn, mà ở với nguy cơ sở bùng nổ tần suất. Bất quá lần này nhưng thật ra không cần quá lo lắng bọn họ trên tay chú phù, hoặc là thuật pháp nước thuốc không đủ dùng. Hạ Thiên Kỳ đem hắn toàn bộ khen thưởng cho điểm tới phía trước đều cấp hoa. Không chỉ có như thế, Lãnh Nguyệt, thậm chí là Sở Mộng Kỳ cũng đều một chút không lưu. Cho nên ở số lượng thượng vẫn là cũng đủ bọn họ căng một thời gian. Ba người mới từ hành lang ra tới, liền nghe được trong viện lần thứ hai vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi. Chết người, chết người. Mấy nữ sinh tức khắc khóc kêu lên. Ngay cả biểu hiện tùy tiện Nhậm Phi cũng đều bị dọa đến quỷ khóc sói gào một trận. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ phía sau ghi tội tới, cũng đi vào xứng điện trong phòng. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được những cái đó rơi rụng trên mặt đất thi thể. Không nhiều không ít suốt tam cụ tử thi. 2 nam 1 nữ. Trong đó lấy 2 cái nam nhân chết tương nhất thảm. Cả khuôn mặt đều không thấy. Nhìn dáng vẻ như là bị cái gì sắc bén đồ vật trực tiếp móc xuống giống nhau. Đến nỗi tên kia nữ tính người chết, trên cổ tắc có một cái lâm vào xương cốt vết chảo, hẳn là bị sống sờ sờ bóp chết. Ngô Tử Hào vài người đứng ở xứng điện thất bên ngoài, cả người không ngừng đánh run run, mồ hôi lạnh ứa ra, đến nỗi Vương Mai Mai mấy nữ sinh tắc đều chạy tới trước đại môn, ý đồ mở cửa từ cái này tử vong hiện trường chạy đi. Lãnh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, đem kia ba cổ thi thể lật qua tới, tỉ mỉ quan sát một phen, tiện đà quay đầu đối Lưu Ý Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ nói. Bọn họ không phải bị quỷ vật giết chết, mà là tự sát, tự sát. Ân, ngươi xem này hai cổ thi thể, bọn họ ngón tay đều đã xảy ra gãy xương, hơn nữa móng tay cái cũng nứt ra rồi rất nhiều, mặt trên dính đầy huyết nhục, hẳn là chính mình đem chính mình mặt hoàn toàn chảo lạn, mà cái kia nữ hẳn là cũng là bị chính nàng bóp chết. Nói như vậy, bọn họ là bị quỷ vật khống chế sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không xác định hỏi. Xem như đi, bất quá xác thực nói, bọn họ là chúng này đống biệt thự nguyền rủa, nguyền rủa phát tác, cho nên bọn họ đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ xem qua Lãnh Nguyệt cho hắn bút ký. Hơn nữa, bọn họ trước đây cũng từng tao ngộ quá một lần nguyền rủa. Nguyền rủa giống nhau chia làm hai loại, quy tắc loại nguyền rủa cùng với vô quy tắc nguyền rủa. Quy tắc loại nguyền rủa chính là phát động nguyền rủa ác quỷ, sở chế định giết người pháp tắc, như là trò chơi giống nhau, sẽ có kích phát điều kiện, chỉ có kích phát điều kiện nhân tài sẽ bị sát. Phản chi, nếu tìm được rồi quỷ vật giết người pháp tắc, như vậy liền có thể trái lại tiêu diệt nguyền rủa. Bởi vì ác quỷ không cụ bị quỷ vương năng lực, cho nên nó muốn phóng thích nguyền rủa, yêu cầu đem chính mình cũng vòng ở quy tắc, làm nguyền rủa chi lực suối nguồn. Cho nên nguyền rủa một khi bị hóa giải, như vậy tồn tại trong đó ác quỷ, tự nhiên cũng sẽ bị xử lý. Thượng một lần, Hạ Thiên Kỳ chính là bởi vì tìm được rồi quỷ vật giết người quy luật, cho nên mới may mắn còn sống. Loại này nguyền rủa có thể nói phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi chỉ cần ngươi ở vào cái này cấp bậc, bất luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi năng lực cũng vô pháp sử dụng, đều cần thiết muốn dựa theo quỷ vật định ra quy tắc tới. Sống hay chết toàn dựa ngươi đầu óc, là bất luận cái gì phù chú, hoặc là chú thuật đều không thể phá hủy, mà vô quy tắc nguyền rủa, tắc càng như là một loại phạm vi lớn thao tác thuật. Thao tác sở hữu tiến vào nguyền rủa phạm vi người, thúc đẩy bọn họ sinh ra ảo giác, chính mình giết chết chính mình. Loại này nguyền rủa giống nhau nói đến, đều là từ oán niệm cực đại ác quỷ, nguyền rủa nào đó vật phẩm, nào đó kiến trúc, thậm chí là người nào đó tồn tại, xem như uy lực nhỏ yếu hóa quỷ chú. Ác quỷ bản thân cũng không tồn tại, giết người chỉ là nó cường đại oán niệm mà thôi. Cho nên đương Lãnh Nguyệt vừa nói này đống biệt thự là bị nguyền rủa, Hạ Thiên Kỳ liền bừng tỉnh nhớ tới này đó. Đích xác, từ những người này chết tương thượng, xác thật rất giống là nguyền rủa phát tác. Bởi vì gặp nguyền rủa người, chỉ biết giết chết chính mình, mà sẽ không giết chết những người khác. Ở nguyền rủa phát tác thời điểm, bọn họ bị quỷ vật lưu lại oán niệm thao túng, sẽ trở nên lực lớn vô cùng, vô hạn tiêu hao quá mức chính mình. Mặc dù ngoại thương bất trí chết, cũng sẽ bị sống sờ sờ mệt chết, thậm chí là bị hù chết. Kia đối phó này nguyền rủa, nhìn thấu huyễn kính nước thuốc sẽ hữu dụng sao? Sở Mộng Kỳ hiện tại tương đối quan tâm vấn đề này. Không biết, rốt cuộc này nguyền rủa cùng huyễn kính kỳ thật là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại. Chỉ có thể thử xem. Lãnh Nguyệt cũng không xác định thế nào. Lắc lắc đầu, liền lần thứ hai đứng thẳng thân mình. Mà bên ngoài, Ngô Tử Hào đám người tắc đã loạn thành một oa cháo. Bởi vì bọn họ phát hiện biệt thự đại môn không biết bị ai cấp khóa cứng. Vô luận bọn họ như thế nào đâm đều đâm không khai. Mà bên ngoài vẫn luôn đang mưa. Vách tường lại thực trơn trượt. Bọn họ căn bản bò lên trên đi, di động vẫn là không có tín hiệu. Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Khẳng định là cái kia tổng tới cấp này đống biệt thự quét tước mà sống người. Người kia nhất định là cái biến thái sát nhân cuồng. Có lẽ, là lệ quỷ giết cũng nói không chừng. Ngô Tử Hào đám người một đám cảm xúc mất khống chế miên man suy nghĩ. Trên thực tế bọn họ cũng không quan tâm chân tướng như thế nào. chỉ nghĩ một giây đồng hồ cũng không ngừng từ cái này địa phương quỷ quái rời đi. Không hơn, ta khuyên các ngươi vẫn là bớt chút sức lực đi. Chạy đi có lẽ sẽ chết càng mau. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn không được, mở miệng đối với cạnh cửa mọi người nhắc nhở một câu. Rất nhiều người khả năng sẽ tưởng, cười hiện tại vì cái gì bắt đầu. Trước kia trước nay cũng không cầu phiếu. Đó là bởi vì ta muốn cầu đặt mua. Đặt mua cũng sẽ không chướng. Cùng với như vậy, ta không bằng cầu mấy chương. Còn có cơ hội lấy cái phân loại thưởng. Làm ta càng có động lực một ít. Này bổn quốc độ ở đặt mua thượng ta đã không rất có mong đợi. Tháng này 15 hào. Ta sẽ khai một quyển sách mới. Tham gia khởi điểm thần quái huyền nghi yêu cầu viết bài đại tái. Cụ thể, chờ thượng truyền lại nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.